Tướng phủ đích nữ, quyển 3, góc truyện audio.com. Chấm, miễn lễ, ban thưởng ngồi, hoàng đế gật gật đầu, nhìn Vũ Nhi sắc mặt không tốt, cho người đem ghế dựa nho nhỏ đặt ở một bên. Tạ hoàng thượng, chấm, Vũ Nhi cùng Nạp Lan Hiên nhất tề hành lễ. Vũ Nhi cũng không khách khí, đơn giản liền ngồi xuống. Phiêu thị, đây chính là chữ viết của ngươi. Không thể không nói Dương Quốc công lại có chút sốt ruột. Hoàng đế còn chưa lên tiếng, hắn liền thay thế hoàng đế hỏi, trong giọng nói lại hơn vài phần trách cứ. Vũ Nhi trên mặt cũng không có phẫn nộ gì, đối giọng điệu trách cứ của Dương Quốc công kia giống như không thèm để ý, tay tiếp nhận thư trong tay Dương Quốc công. Nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hoàng đế, hồi bẩm hoàng thượng, chữ viết này tuy nói giống chữ thần phụ, nhưng đây không phải do thần phụ viết. Vũ Nhi nói rõ ràng, lại đem thư trả lại cho Dương Quốc công. Hừ, vậy ngươi viết vài chữ đi, chúng ta thật muốn nhìn một cái, đến tột cùng có phải xuất từ tay ngươi. Dương Quốc công không khỏi lớn tiếng, nay xảy ra chuyện, ngay cả ngốc tử cũng biết không thừa nhận, tự nhiên là nên nghiệm chứng. Dương Quốc công đại nhân không cần thử, nếu so bằng bút pháp, đây chính là bút tích thần phụ. Vũ Nhi nói, khi nói ra lời ấy, trên mặt cũng không có nửa phần mất tự nhiên, nhưng cố tình lời này cùng nàng lúc trước nói khác xa. Nàng vừa mới nói không phải là chữ viết của nàng, giờ lại nói bút pháp này chính là bút pháp của nàng. Hai kiểu chữ viết trong lúc đó đúng là có không ít chênh lệch. Nếu thật sự là nàng viết, sợ quả quyết tội danh định trên người nàng. Khởi bẩm hoàng thượng, thần phụ khi còn nhỏ, thường nghe phụ mẫu nói nữ tử phải đủ ngũ đức, riêng công việc quản gia chỉ dựa vào cái gọi là đức là không đủ. Đối với thư pháp, thần phụ cũng có biết một hai, bất quá thần phụ phẩm chất thấp không dám ở trước mặt chúng vị đại nhân múa búa trước cửa lỗ ban. Nhưng thần nữ khẩn cầu hoàng thượng, đem thư tín này để cho chúng vị đại nhân nhìn một cái. Nghĩ đến cũng có thể nhìn ra một ít manh mối. Vũ Nhi đối mặt Dương Quốc công ép sát, lại như trước không có hoàng tâm thần, ngôn ngữ thỏa đáng, suy nghĩ đâu vào đấy, rốt cuộc làm cho mọi người âm thầm bội phục, không hổ là danh môn chi nữ. Chuẩn, Vũ Nhi trong lời nói có thâm ý, tất cả mọi người nghe hiểu được. Hoàng đế trước để nội các đại học sĩ xem. Chấm, nội các đại học sĩ đem thư tín đặt ở trong tay. Mắt híp, xem cẩn thận, thật lâu sau, hắn tựa hồ phát hiện cái gì. Khởi bẩm hoàng thượng, chữ viết trên thư, đó là lấy một bức thư khác, đem đặt ở mặt trên. Nói đây là một phong thơ, chính xác thì là một bức họa. Nội các đại học sĩ học thức uyên bác, hắn xem, lập tức phát hiện manh mối bên trong. Dương Quốc công sắc mặt nháy mắt khó coi, loại thủ pháp này hắn lần đầu nghe nói. Nhưng xem giấy tuyên thành này mỏng hơn một chút, lực ấn chữ viết, nếu chưa quen thuộc, từ trên tự thể xem, là rất giống nhau, nhưng bởi vì lực ấn chữ viết tự thể tùy ý, thiếu ý nhị. Càng thiếu một ít linh hồn ở bên trong, Vũ Nhi tiếp nối lời nội các đại học sĩ nói. Nhất nhất nói tới, nếu nội các đại học sĩ nhìn ra manh mối này, chẳng có gì lạ, có điều cố tình một nữ tử cũng nhận ra thật làm cho người ta kinh ngạc. Hừ, ai biết có phải ngươi cố ý viết như vậy hay không? Dương Quốc công trên mặt không ánh sáng, chỉ vì hắn mang tới căn cứ chính xác giờ không coi là chứng cớ. Còn lại bởi bản thân tự phụ, hắn không tiếp nhận được một vãn bối ở trước mặt hắn khoa tay múa chân. Vũ Nhi cười cười, lại không nói gì, ánh mắt chỉ nhìn hoàng đế, làm cho Dương Quốc công cảm giác một loại tôm tép nhãi nhép nhảy nhót. Hơn nữa, nếu thật sự do Vũ Nhi viết, nàng cần gì phải hao hết tâm tư, chính mình vẽ tự thể của mình, nếu thực không nghĩ muốn cho người ta nhìn không ra, biện pháp tất nhiên rất nhiều, mà loại này không thể nghi ngờ là biện pháp kém cỏi nhất. Đem nước bẩn hắt ở chính trên người nàng, việc này kỳ quái, giao cho hình bộ toàn quyền xử lý. Hoàng đế giọng bình tĩnh, trong mắt có chút sâu xa nhìn Vũ Nhi. Nhưng trung quy không có lại làm khó dễ. Dạ, thần lĩnh chỉ, bình thượng thư chạy nhanh bề ôm quyền. nay hoàng đế nói là giao cho hình bộ. Như vậy vô luận là về xử trí Dương Hạo như thế nào, hoặc là Dương Nghiên, An Thuận Hầu, Dương Quốc Công, chỉ cần hình bộ cảm thấy khả nghi, đều có thể tra rõ. Hoàng thượng thánh minh, mọi người chạy nhanh hô lớn. Bất quá là lời nói mỗi lần vào chiều sớm đều phải nói thôi. Khởi bẩm hoàng thượng, cho dù phiêu thị không có viết thư cố ý dụ dỗ Dương cô nương đi đại lao, nhưng nàng tự tiện xông vào quân doanh chung quy là tội chết. Mong hoàng thượng minh giám. An Thuận Hầu nhìn Vũ Nhi dễ dàng hóa giải, trong lòng tức giận đến nghiến răng, trách không được ba đứa nhỏ con hắn đều thua ở trên người Nạp Lan Tĩnh. Nay chỉ sợ cũng là chủ ý Nạp Lan Tĩnh, biết được Dương Quốc Công sẽ không từ bỏ ý đồ, cũng là giúp hắn chặt đứt niệm tưởng này, không thể nói là không độc. Dự chiến tướng quân, có người nói nhìn thấy phiêu thị xông vào quân doanh, ngươi có nhận tội? Hoàng đế không có đáp lời An Thuận Hầu, đem ánh mắt xem hướng Nạp Lan Hiên. Về chuyện Vũ Nhi, trong lòng hắn hiểu được, hiện tại bất quá là muốn Nạp Lan Hiên nói một ít lý do. Nói sau, hoàng đế trong lòng cũng không muốn giết Nạp Lan Hiên, dù sao trên triều đình, các loại thế lực muốn lẫn nhau chế hành, không thể lại xuất hiện trường hợp một nhà độc đại, mà kiềm chế người Dương phủ. Nhất định là cung Ngao cùng Nạp Lan Hiên có cừu hận với Dương phủ. Cũng chỉ có bọn họ, hắn sẽ không sợ trên triều đình thông đồng một ruột. Khởi bẩm hoàng thượng, nội tử, vợ, luôn luôn tại trong phủ, chưa bao giờ bước vào cái gì quân doanh, lại nói chúng thần sau khi thành thân, nội tử liền có bầu. Cảnh tượng giết chóc, nàng tự nhiên sẽ không đi xem. Nạp Lan Hiên cúi thắt lưng, trong mắt một mảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng. Vũ Nhi lúc trước là theo quân đội xuất chinh, nhưng ra chuyện đó sau, khi mình biết nàng là thân nữ nhi liền cho nàng đi theo chướng mình. Trừ bỏ cậu cùng người của chính mình, thật không ai biết được việc này. Hừ, Nạp Lan tướng quân lời này trước đừng nói như vậy. Hầu phủ quản gia có đồng hương ở bên trong quân doanh. Chính mắt hắn nhìn thấy tướng quân phu nhân phiêu thị ở trước lúc chưa thành thân cùng dự chiến tướng quân, từng dùng tên giả tam thất, ở quân doanh ngây ngốc chút thời gian. Chuyện này, sợ là trong quân doanh có không ít người biết được. An Thuận Hầu hừ lạnh một tiếng, hắn đã cho người đi bắt mạch Vũ Nhi, tháng thai nhi là không đúng. Hắn muốn nhìn một cái, Nạp Lan Hiên còn có thể có bản sự gì? Chẳng lẽ mạch đập vẫn có thể làm giả? Cho dù có suy nghĩ này, thái y trong hoàng cung cũng không phải là ngồi không. Tam thất, tên này thật ra không sai. Bản tướng quân hình như từng ở địa phương nào nghe nói qua. Nạp Lan Hiên nhíu mày, còn thật sự tự hỏi vấn đề này. Thế nhưng, hầu gia nói phu nhân nhà ta chính là tam thất, bản tướng quân không thể công nhận. Nạp Lan Hiên cười lạnh một tiếng, đối với hoàng đế cúi lễ, khởi bẩm hoàng thượng, từng binh linh trong quân doanh, ở hộ bộ đều có thể tra được, nếu An Thuận Hầu nói đến tam thất, vậy vi thần khẩn cầu hoàng thượng, cho hộ bộ tra rõ, đến tột cùng có người tên tam thất hay không, nếu có thể, tra thêm là binh lính ở nơi nào, hiện tại còn ở quân doanh hay không. Nạp Lan Hiên nói xong, mọi người mới nhớ tới, An Thuận Hầu luôn miệng nói Vũ Nhi vụng trộm vào quân doanh. Không nói đến quân doanh quân quy thâm nghiêm, đừng nói đến một cửa là hộ bộ cũng không phải dễ qua. Mỗi một binh lính tiến vào quân doanh, từ hộ bộ có thể tra được, hơn nữa quân doanh đều phải điểm danh. Nếu Vũ Nhi dùng tên giả tam thất, đó là tên nàng đăng ký tại hộ bộ, như vậy thời điểm điểm danh, lại không thể không có nàng. Hừ, chẳng qua là cái tên thôi, tùy ý tìm hạ nhân thế thân liền xong. An Thuận Hầu cười lạnh một tiếng, Nạp Lan Hiên tưởng đem sự tình chuyển rời đến nơi khác, chính mình cũng sẽ không thuận theo ý nguyện của hắn. Khởi bẩm hoàng thượng, hộ bộ đối từng binh lính tiến vào quân doanh đều chính mình thẩm tra. Điều tra rõ gốc gác mới thống nhất đưa đến bộ binh. Tuyệt đối sẽ không có cái gọi là thế thân vừa nói. An Thuận Hầu trong lòng thầm nghĩ nhằm vào Nạp Lan Hiên. Có thể nói lời này, không đợi Nạp Lan Hiên mở miệng, hộ bộ thượng thư nghe không nổi nữa, An Thuận Hầu ngầm nói hộ bộ làm việc thất trách, mặc dù người phía dưới làm như vậy, nhưng ở trên đại điện, cũng phải nhất định một mực chắc chắn, không phát sinh chuyện như vậy. Khởi bẩm Hoàng thượng, danh sách người hộ bộ đưa tới, chúng thần đều đã cẩn thận thẩm tra, vạn lần không ra chỗ sơ suất, cho dù chuyện nam tử thế thân nam tử cũng không xuất hiện qua. Huống chi nơi này đột nhiên còn có một nữ tử, khẳng định càng không thể có. Vị trí bộ binh thượng thư bây giờ còn trống. Từ một bộ binh thị lang dưới Dương Trạch mở miệng, An Thuận Hầu sắc mặt lãnh lợi hại, trong lòng âm thầm mắng lũ ngu xuẩn. Hắn là đang nói Nạp Lan Hiên thôi. Bọn họ sốt ruột cái chết tiệt gì? Tạm không nói đến bộ binh cùng hộ bộ không có khả năng ra chuyện lớn như vậy. Nay bên trong quân doanh bất luận sự tình gì, đều là cơ mật, bản tướng quân rốt cuộc tò mò, đến tột cùng vị đồng hương quản gia hầu phủ này là ai? Nạp Lan Hiên nghe xong lời hộ bộ cùng bộ binh nói, khinh thường liếc mắt nhìn An Thuận Hầu một cái, nay An Thuận Hầu sốt ruột, trong lời nói cũng thiếu suy nghĩ, hắn cũng không ngẫm lại, mặc dù hắn nói chuyện lại có ích lợi gì. Lời này vừa ra, một chuyện Vũ Nhi sẽ không hay ho, như vậy hộ bộ bộ binh đều thoát không được quan hệ. Hắn nói vậy, chính là giúp đỡ, làm cho càng nhiều người không hy vọng Vũ Nhi gặp chuyện không may. Hoàng đế mím môi, trong lòng cũng âm thầm tự hỏi, ở trong lòng, không nghi ngờ rằng Vũ Nhi xông vào quân doanh, chuyện này người cầm đầu là hắn như thế nào không rõ ràng. Vô luận là bộ binh hay là hộ bộ, đều vì mặt mũi thôi. Nhưng chuyện Vũ Nhi, Nạp Lan Hiên nhất định sẽ cẩn thận xử lý. Sẽ không làm cho có người tiết lộ đi ra ngoài. Biết được việc này tất nhiên là thân tín Nạp Lan Hiên. Nay An Thuận Hầu biết được, nếu nói mọi chuyện lúc trước có thể là Nạp Lan Hiên tự mình thiết kế. Như vậy cố tình chuyện này, không có khả năng, mà hiện tại nắm giữ quân quyền là Dương Quốc Công. Cũng chỉ có hắn có quyền lợi này, có thể ở trong quân doanh tra ra chuyện này. Khởi bẩm Hoàng thượng, theo lời An Thuận Hầu nói cũng không thể không kiểm chứng. Có điều, Nạp Lan tướng quân có thể chứng minh mình trong sạch, chỉ cần thỉnh thái y viện bắt mạch cho tướng quân phu nhân một cái. Như thế liền có thể chứng minh Nạp Lan tướng quân trong sạch. Thái tử Trung Quy mở miệng, hắn nhìn mắt Hoàng đế. Tự nhiên biết Hoàng đế đối Dương Phủ đã muốn hoài nghi. Cho nên hiện tại quan trọng nhất đó là tra ra cái thai trong bụng Vũ Nhi. Hơn nữa, thời điểm Vũ Nhi tiến vào quân doanh, cũng là thời điểm cung phủ đắc thế. Đừng nói là hộ bộ, cao hơn nữa là bộ binh lại như thế nào. Chỉ cần cung tướng quân nói một câu, Vũ Nhi nghĩ muốn khi nào thì tiến quân doanh, khi đó đều có thể tiến vào quân doanh. Vũ Nhi sắc mặt trầm xuống, thái tử lời tuy nói rất đúng, chỉ khi nào bị thái y xem, tháng chân chính cái thai trong bụng nàng tất nhiên là bị nhìn ra. Hơn nữa cho dù hoàng hậu bị cấm chừng lại như thế nào, nay thế lực hoàng hậu nhiều năm sau lại tan rã, chỉ cần hoàng hậu nói một câu, sợ đừng nói tháng vốn đúng, cho dù là đúng, thái y cũng có thể nói không đúng, cách trương.